Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 8. Trên hành lang tối om, gió lạnh thổi qua những ô cửa sổ đã bị vỡ nát. Tư Dạ đi trên đường, luôn luôn quan sát bốn phía xung quanh, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ quỷ hồn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì cái gì đợi một thời gian dài như vậy mới giết chết Thẩm Tử Lăng? Coi như tính cả khoảng thời gian trì hoãn khi Mẫn lọt vào, nguyên rủa cũng quá lâu rồi à. Tư Gia từng bước suy đoán, phải chăng quỷ hồn cần một điều kiện nào đó mới có thể ra tay giết người? Thẩm Tử Lăng đã cấu thành nên cái điều kiện gì mới bị quỷ hồn giết chết à? Hắn đã làm chuyện gì mà tất cả mọi người lại không làm? Đi đến trước một cánh cửa sổ lộ dấu rỉ sét, Tư Gia đứng lại. Hắn nói bồi tán, tuy không phải ngay lập tức bị giết chết, nhưng cũng không chênh lệch bao lâu. Chẳng là hắn nói trúng mấu chốt của sinh lộ sao? Trong lịch sử, cho dù là đại đế quốc hay một vài tiểu quốc, vô luận từ xã hội nô lệ cho đến xã hội phong kiến, cho dù ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những tục lệ như thế. Thời kỳ nô lệ, chúng nô sau khi qua đời cũng chôn theo rất nhiều nô lệ. Đến đời Tần, Tần Thủy Hoàng xây Hoàng Lăng đã dùng tượng binh sĩ chôn cùng để thay thế cho nhân mạng. Tư Dạ đi xuyên qua một cái hành lang, tiến vào trong đại sảnh. Mảnh vỡ ký ức kia vẫn siết chặt trong lòng bàn tay cô. Đại sảnh có chút trống trải, cái này có lợi mà cũng có hại. Lợi là quỷ sẽ không dễ dàng đột ngột xuất hiện, có hại chính là chẳng có nơi nào để núp. Đương nhiên nếu quỷ có thể cảm nhận được vị trí, có lẩn trốn cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng lúc này, Tư Dạ thoáng chuyển đầu nhìn sang bên cạnh, lại thình lình trông thấy kiện y phục rõ ràng đang nằm trên mặt đất. Tư Dạ lập tức cảnh giác, xoay người chạy về hướng ngược lại. Nhưng mà vừa xoay mình lại thấy kiện y phục đang nằm phía trước mặt. Quay đầu nhìn về vị trí cũ, nó đã biến mất. Thân thể Tử Dạ dần dần bằng lãnh. Vì cái gì chỉ có kiện hỷ phục? Mẫn ở đâu? Mẫn đang ở nơi nào? Bỗng một cánh tay gần guốc tím bầm khẽ chui ra từ trong ống tay áo. Lập tức cái bộ giá y nằm trên mặt đất bắt đầu phồng lên. Tư Dạ quay đầu lại muốn chạy đi, nhưng bất kể cô xoay hướng nào đều sẽ xuất hiện bộ hỷ phục chặn đường. Cái tay còn lại cũng vươn ra, gương mặt Mẫn vặn vẹo từ từ chui ra khỏi cổ áo, nhô dần lên. Mẫn, tỉnh táo lại. Tư Dạ chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này. Cô không phải nói muốn sống sót sao? Cô không phải là không muốn chết sao? Vậy thì nhanh tỉnh táo lại, không nên bị bộ hí phục này điều khiển nha. Dùng chiêu tình cảm có hiệu quả sao? Tư Dạ không biết, nhưng thân thể Mẫn được khoác lên bộ giá y kia đã xuất hiện đầy đủ. Cô đang từng bước tiến lại, không có cách nào. Ta sẽ đưa mảnh vỡ ký ức cho ngươi. Tư Dạ nói đến đây, ngay lập tức vứt mảnh vỡ sang một bên, còn thân người xoay hướng ngược lại định chạy trốn. Ai biết đúng lúc này, một bên cánh cửa bị đẩy mạnh. Kim Đức Lợi vọt ra, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trên tay Tử Dạ vừa buông ra đã lọt vào tay Kim Đức Lợi. Hắn lập tức hô to: "Trốn!" Sau đó hai người hướng về phía cửa lớn bỏ chạy. Tơ hồ con quỷ kia bị khế ước mảnh vỡ mê hoặc, mà tốc độ hai người chạy nước rút rất nhanh, nhất thời đã chạy ra bên ngoài sưởng. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất hưng phấn, bởi vì hắn đã đoạt được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Lao ra khỏi nhà sưởng, hắn nói với Tử Dạ ở bên cạnh: "Doanh tiểu thư, đa tạ mảnh vỡ khí ức của cô rồi. Cái này á, Lý Ẩn cũng không có lý do gì làm khó dễ ta." "Chạy đi, cái này nói sao?" Tư Dạ lúc này cũng bất chấp, con quỷ kia vẫn có thể chạy theo phía sau. Bất quá hiện tại mảnh vỡ khí ức đang ở trên tay Kim Đức Lợi. Nói cách khác, đối tượng ưu tiên công kích đã không phải là mình nữa rồi. Cùng lúc đó, ở nhà trọ, Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Long: "Người cùng Mẫn trở thành hàng xóm cũng đã một thời gian dài. Cô ta về phương diện tinh thần, cô ấy có nhược điểm gì không? Ví dụ như đặc biệt sợ chuột, dán hoặc là sợ độ cao." "Tôi cũng không rõ lắm." Lý Ẩn nhớ, Mẫn thần là cô nhi, như vậy cô ấy cũng không có cha mẹ hay người thân nào cả. "Mẫn, cô ấy có bằng hữu nào không?" Lúc này Tinh Long nhớ tới Mẫn đã từng đề cập qua với hắn một nữ tử tên là Thâm Phủ. Hài tử bị chính cha ruột xâm hại mà sinh ra. Lý Ẩn lòng nóng như lửa đốt. "Hiện tại Mẫn bị quỷ ám vào người, tạm thời ta còn chưa nghĩ ra được sinh lộ, chỉ có thể còn nước còn tát. Tìm hiểu cô ấy sợ cái gì, hay có điều gì vẫn còn khúc mắc trong cuộc sống hay không?" "Tôi biết rồi. Mẫn, cô ấy còn có một muội muội. Cô ta lúc nào cũng lo lắng đến người muội muội kia." "Muội muội?" Lý Ẩn nghe xong lập tức tỉnh táo. Nếu như có người thân, liệu có thể lai chuyển tâm thức của Mẫn hay không? Tuy không biết điều này có phải là sinh lộ hay không, nhưng hiện tại hắn chưa tìm ra được phương pháp nào xử lý tốt hơn. Cái gọi là minh hồn kia tạm thời rất khó chứng minh. "Muội muội cô ta tên gọi là gì? Đang ở nơi nào?" "Mẫn, cùng muội muội của cô ấy đều là cô nhi. Muội muội cô ấy tên là Thâm Vũ. Bất quá hiện tại cũng không biết tung tích của Thâm Vũ đang ở đâu." "Không rõ tung tích?" Lý Ẩn tâm nguội lạnh phần nữa. Được rồi, ngươi biết cô nhi viện của Mẫn ở nơi nào không? Ta sẽ tự mình đi đến đó một lần. Nếu như người thân có thể làm Mẫn tỉnh táo lại thì Tử Dạ có cơ hội sống rồi. Ngân Dạ, Ngân Vũ, nếu có đầu mối gì lập tức liên hệ với ta. Lý Ẩn mặc thêm một cái áo khoác ngoài, nói: ta đi đến cô nhi viện Tinh Tề, đó là nơi Mẫn từng ở. Bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ mọi người đều đang ngủ rồi. Nếu không có lý do gì, ngươi sao có thể hỏi thăm hay là vào trong cô nhi viện được chứ? Quản không được nhiều chuyện như vậy. Lý Ẩn hướng cửa lớn mở ra, nói: lại không mau đi tìm người, nếu không Tử Dạ xong đời rồi đó. Cái người gọi là Thâm Phủ vì cái gì mà chọn đúng lúc này mất tích chứ? Để ta cùng đi với người à, ta có xe. Ngân Dạ đi ra theo, đối với Ngân Vũ sau lưng nói: Ngân Vũ, em về phòng của mình trước, đợi ta. Hai người vội vàng ly khai khỏi nhà trọ, đi vào bãi đổ xe của cư xá. Ngân Dạ. Lý Ẩn lúc này đang bối rối tới cực điểm. Tử Dạ sẽ chết sao? Ngân Dạ mở cửa xe. Lên đi, chuyện này sao tôi có thể biết? Nếu không muốn cô ấy chết, anh cố gắng tận dụng hết khả năng đi. Bộ dạng tiêu cực này không giống phong cách của Lý Ẩn chút nào. Khởi động xe, Ngân Dạ hỏi: cô nhị viện Tình Tệ nằm ở nơi nào? Ngay tại... Cùng lúc đó, tại công ty Mai văn phòng, Kim Đức Lợi cùng Tử Dạ hai người chạy trốn đến mức thở hồng hộc. Mẫn sẽ không xuất hiện lại lần nữa chứ? Kim Đức Lợi. Tử Dạ tựa lưng vào một mặt tường, hỏi Kim Đức Lợi bên cạnh: Người biết thân thế hay cuộc sống của Mẫn không? Coi như biết qua một chút. Không ngờ Kim Đức Lợi có biết về thân thế của Mẫn. Cô ta là cô nhi, người cũng biết rồi. Trước kia tuy tôi cùng cô ấy có nói chuyện qua mấy lần, lúc ấy là đang ngồi đợi yên thang máy, ngẫu nhiên gặp nhau à. Sau đó thì có nói chuyện phím, so sánh về sở thích của nhau. Sở thích? Cô ta có tính cách rất là giống một người bạn trong cái dàn nhạc của tôi trước kia. Đều là người không thích nói chuyện nhiều, trừ khi là quen biết rồi. Hơn nữa cô ấy cũng rất ưa thích nhạc rock đấy. Tớ già nhớ rõ Kim Đức Lợi là người yêu thích nhạc rock, cho nên chúng tôi nói chuyện rất là nhiều liên quan đến nhạc rock, càng làm tôi cảm giác được tính cách của cô ấy rất giống người bạn kia của tôi. Ánh mắt của cô ta chất chứa rất là nhiều vẻ lo lắng.